Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4144, Hải Đảo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ ít trên mặt biển, không có hung thủ uy hiếp. Mỗi ngày đều tại lo lắng có phải hay không chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời, mà bây giờ còn muốn lo lắng không gặp được buổi tối mặt trời. Hiện tại hung thủ không riêng buổi tối hành động, ban ngày đồng dạng không an toàn, không chịu nổi. Tại những người này muốn ồn ào xuống thuyền thời điểm, nơi xa toát ra một điểm đen, bên kia là hải đảo sao? Có người không xác định hỏi, có thể là hải đảo, nhanh lên trang phương hướng. Thuyền trưởng lập tức nói, tại trên hải đảo chờ thi cứu cũng so ở trên biển phiêu bạt đến hay lắm. Hơn nữa trên hải đảo khả năng còn có ăn. Lại thế nào không tốt cũng có thể có điểm quả dại a, mặc dù khả năng không thể ăn. Hải đảo, thật là hải đảo. A, tất cả mọi người phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Có thể cảm nhận cước đạp, thực địa xúc cảm. Ninh Thư nhíu mày, hải đảo này thật có ý tứ. Đột nhiên lúc này liền xuất hiện, thuyền trên máy thăm dò đã xuất hiện vấn đề. Không cách nào liên hệ ngoại giới, thuyền trên liên tiếp giết người, đều không có phát hiện hung thủ. Ninh Thư càng ngày càng cảm thấy đây không phải là tự nhiên sự kiện. Siêu tự nhiên tưởng tượng, hơn nữa phát hiện hải đảo cũng nhất định chính là chuyện gì tốt. Nói không chừng là muốn đổi một cái giết người hoàn cảnh. Theo thuyền trên đổi được trên hải đảo, bối cảnh đổi mà thôi. Cho nên, Ninh Thư mặt không biểu tình. Cùng chung quanh gieo hò hình người, thành chênh lệch rõ ràng. Hạ Kiệt nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng đi theo nặng nề một ít. Hỏi, phát, hiện hải đảo, người vì cái gì một chút không cao hứng? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải là được cứu. Có cái gì tốt cao? Hứng, nói không chừng liền biến thành hung thủ bãi săn. Chạy nha, các ngươi càng chạy nhân ra càng hưng phấn. Hạ Kiệt sắc mặt một chút trở nên phi thường khó coi. Ta nói ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút tích cực sự tình. Vì cái gì muốn đem sự tình nghĩ đến như vậy mặt trái, như vậy phát dồ. Hạ Kiệt hiện tại một chút cũng cao hứng không nổi. Dù sao Ninh Thư nói lời đã khắc ở trong lòng, đặc biệt im lặng. Ninh Thư ồ một tiếng, ta còn không có nói chuyện đáng sợ nhất. Nếu như đều lên hải đảo, nói không chừng hung thủ sẽ còn chạy ra du thuyền. Tất cả mọi người tại trên hải đảo chờ chết sao? Không có tìm được hung thủ, cái gì cũng biết xảy ra. Hạ Kiệt cũng không biết nên nói cái gì. Người cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Ninh Thư sờ lên cằm, chuyển quay đầu lại nhìn Hạ Kiệt. Ta cảm thấy hung thủ là ngươi. Hạ Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Bình thường điểm, Ninh Thư, ngươi cũng tiến vào nhà vệ sinh. Ngươi cũng là bên trong một cái người hiểm nghi. Hạ Kiệt biểu tình cùng ăn liệng. Mẹ nó đi bên trên một cái nhà vệ sinh, liền bị cho rằng là hung thủ. Đây cũng quá oan uổng đi. Ninh Thư đột nhiên cười ha ha, vỗ vỗ Hạ Kiệt bả vai. Ta nói đùa, người người này tại sao không có một chút hài hước cảm giác? Cái gì hài hước cảm giác? Này gọi hài hước, bị cho rằng là hung thủ. Rất có thể bị một chiếc thuyền người cho đánh chết, đánh thành thịt muối. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Căn bản hài hước không nổi. Liền ngươi cái này chiến đấu lực, ta cảm thấy ngươi là hung thủ cũng phi thường khả năng. Loại lời này cũng không nên nói lung tung. Hạ Kiệt nghiêm túc nói. Ninh Thư, yên tâm yên tâm. Hạ Kiệt nhìn nàng cười tủm tỉm, cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe được hay không. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, phát hiện hải đảo, những cái kia nhao nhao muốn xuống thuyền người tự nhiên không cần xuống thuyền, du thuyền hướng hải đảo chạy tới. Hải đảo cách rất xa, mãi cho đến buổi chiều hoàng hôn thời điểm mới vừa tới hải đảo. Bởi vì tốc độ rất nhanh, chạy cách không xa, thuyền trưởng nói cho đại gia một cái tin tức không tốt lắm, đó chính là không có nhiều dầu. Nếu như là tại mênh mông biển trong, được cho biết tin tức này, rất có thể dẫn phát một trận không thể khống chế bối rối. Nhưng bây giờ có hải đảo, có đường lui, quần chúng cảm xúc liền không có như vậy tuyệt vọng. Lục tục hạ thuyền, dẫm tại trên bờ cát, có người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng. Ninh Thư xuống thuyền trước đó đối thuyền trưởng nói, ngươi cần phải cái chìa khóa cái gì quản tốt, không thì đến lúc đó thuyền không có, đồ ăn cũng không có. Thuyền trưởng tất nhiên biết, hắn so với ai khác đều phải coi trọng vấn đề này. Ninh Thư đi theo Hạ Kiệt hạ thuyền, một đám đồng sự vây quanh ở Ninh Thư bên người líu díu, Vạn Lệ, chúng ta cùng nhau đi. Đúng thế, trên thuyền chúng ta không thể đi xa hoa phòng, ở đây chúng ta liền có thể ở một chỗ, cũng không biết hung thủ có hay không cùng theo Thượng Hải đảo. Ninh Thư khẳng định Thượng Hải đảo. Các đồng nghiệp bị dọa đến kêu cùng nhau, thật là đáng sợ, từng cái túm Ninh Thư cánh tay. Vạn Lệ, đến lúc đó làm phiền ngươi. Ninh Thư, tốt, tốt, các ngươi phải nghe lời, không muốn đơn độc hành động. Hạ Kiệt, thuyền trưởng làm cho người ta theo thuyền trên chuyển xuống lều trại các loại bộ đồ ăn, ngay tại trên bờ cát dừng chân. Nếu như không phải có giết người cái bóng tại, đây cũng là chính là tương đối lãng mạn ngủ ngoài trời. Nhân số nhiều lắm, cho nên trong một cái lều vải có thể muốn lại mấy người. Tương đối chen chúc, Ninh Thư chỗ lều vải, ngoại trừ Hạ Kiệt, còn bị bách chen lấn ba nữ hài tử, làm cho Hạ Kiệt không biết làm thế nào. Hơn nữa còn đuổi đều đuổi không đi. Không có cách, Hạ Kiệt chỉ có thể khoan chi bồng, đem không gian tặng cho mấy nữ hài tử. Trong lều vải đều là nữ nhân, thanh âm líu díu, hắn sầu lo thở dài một hơi. Nữ nhân a, a tịch đi, trước đó tại sao không có phát hiện những này nữ nhân quan hệ tốt như vậy đâu. Từng cái ganh đua sắc đẹp, hận không thể đem đối phương đè xuống. Ban đêm bãi cát phi thường yên lặng, còn có một ít chim chóc kéo dài thanh âm, tiếng quái khiếu, một tiếng, cho bóng đêm tăng thêm mấy phần âm trầm, làm cho người ngủ không được. Trong đêm tối, có một bóng người chui vào bãi cát đằng sau trong rừng. Ninh Thư thân hình như con mèo bình thường, đi theo đạo nhân ảnh kia sau lưng. Hắn đứng tại một gốc cây về sau. Ninh Thư hóp lưng lại như mèo đi qua. Ngay sau đó nghe được gì rào tiếng nước. Ninh Thư chỉ là đơn thuần trên mặt đất nhà vệ sinh. Ngay sau đó, bóng người lại trở về bãi cát, trở lại lều vải ngủ. A, Vạn Lệ, người đi nơi nào? Hạ Kiệt trở lại lều vải, không thấy được Ninh Thư. Ninh Thư vén lên lều vải nói, ta đi theo ngươi cùng đi đi nhà vệ sinh. Hạ Kiệt ngọa tào một tiếng, bưng chính mình háng, ngươi nhìn lén ta đi nhà vệ sinh. Ninh Thư khoát khoát tay, thiên na a đen, làm sao có thể nhìn thấy cái gì a? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi làm gì đi theo ta? Hạ Kiệt không có tò mò nói, ngươi cái kia, không phải thật sự hoài nghi ta là hung thủ a? Ninh Thư lắc đầu, cũng không phải là, ta hoài nghi tất cả mọi người, ta cũng hoài nghi chính ta, hoài nghi chính mình khả năng mộng du giết rất nhiều người. Không thì vì cái gì chính mình ngủ thời điểm, người liền chết, người tỉnh dậy thời điểm, liền không có người chết. Hơn nữa Ninh Thư có một cái tất sát kỹ, đó chính là tinh thần lực. Có tinh thần lực, thậm chí không cần ra mặt liền có thể giết chết một người. Mẹ a, chính mình cái kia không phải bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thân đi, bất quá chuyện này không có khả năng lắm đi. Liền ý thức của nàng cùng tinh thần lực, muốn phụ thân phi thường không dễ dàng. Hết chương.